Nếu như cái này cái nam nhân bị hắn đột nhiên đặt câu hỏi kinh ngạc một chút, hắn che giấu đến tương đối tốt. Ngươi cũng cho nàng đưa qua trà, phải không? Có khi đi. Có vấn đề gì không? Vụ án phát sinh ngày đó ngươi có cảm thấy có hay không bộ dạng khả nghi người? Lúc ấy khách nhân không nhiều trong tiệm ngoài Trương lão bản, bên ngoài chính là ta cùng Tạ Lan. Ăn ngay nói thật, ta thật không có phát hiện người nào khả nghi. Cảm ơn ngươi nói với ta nhiều như vậy. Võ Bưu con mắt nhìn qua dần dần lờ mờ ngoài cửa sổ. Tào Thanh dép ta xe dừng ở ven đường. Còn có một chiếc xe vừa mới lái tới, trong xe đi xuống hai người, bên trong một cách là Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường đi đến viện tử thời điểm, Võ Bưu chính mang theo Hầu Phú Quý hướng cửa đi. Nhỏ tiểu viện tử lập tức lộ ra chen chúc không chịu nổi. Võ đội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Tiểu Đường lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đương nhiên là phá án nha. Võ Bưu trả lời. Vậy hắn? Lục Tiểu Đường nhìn một chút Hầu Phú Quý. Người bị tình nghi. Võ Bưu nói. Hầu Phú Quý nguyên bản mờ mịt trên mặt đột nhiên hiện lộ ra kinh hãi. Hắn quay đầu hỏi Võ Bưu. Võ, cảnh sát vũ trang quan, ngươi không phải nói chỉ đi làm một phần ghi chép sao? Ngươi không nói ta là người bị tình nghi. Bây giờ nói không tính là muộn đi. Ngươi không thể dạng này. Hầu Phú Quý không chịu đi. Võ Bưu bắp thịt trên mặt rung động mấy cái, một bàn tay phiến tại Hầu Phú Quý trên mặt. Hầu Phú Quý lập tức ngã đến trên mặt đất. Võ Bưu lấy ra còng tay đem hai tay của hắn ở phía sau lưng còng. Hầu Phú Quý bắt đầu khóc nức nở. Võ đội trưởng, chúng ta cứ như vậy bắt hắn. Lục Tiểu Đường kinh ngạc nhìn Võ Bưu. Hắn có trọng đại gây án hiểm nghi. Như ngươi loại này chậm rãi phá án phương thức, phạm nhân đã sớm trốn không còn hình bóng. Lục Tiểu Đường nhìn xem Võ Bưu đem Hầu Phú Quý nhét vào dép ta xe, dương dương đắc ý xem xét nàng một chút, nghênh ngang rời đi. Nàng tức giận, rất muốn tìm cái thứ gì phát tiết. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nông dân công năm. Phòng thẩm vấn. Võ Bưu phụ trách thẩm vấn Tiếu Kiến Trương ghi chép. Tiếu Kiến Trương là Võ Bưu tự mình từ trấn đồn công an đề bạt đến thị cảnh sát hình sự đại đội, tự nhiên đối với hắn theo lệnh mà làm. Hầu Phú Quý mang theo còng tay, cúi đầu, ngồi tại cố định tại đất xi măng sắt trên ghế. Ngươi mới vừa nói một giờ đồng hồ tan tầm rời đi phòng ăn. Võ Bưu rũ cụt lấy mí mắt hỏi, ẩn tàng ánh mắt mang theo mấy phần hung ác nham hiểm. Là. Hầu Phú Quý trả lời. Ngươi tới vào lúc nào chạm xe buýt? Một giờ. Tựa như là một giờ mười lăm. Ngươi khẳng định. Tốt, tốt giống như là một giờ mười phút. Đến cùng là nhiều ít. Một giờ mười phút. Ngồi cách nào đường xe? 128 đường vòng bao quanh vòng thành phố. Ngươi mỗi ngày tan tầm về sau đều ngồi xe buýt về nhà. Ừ. Cách nào đường? 390. Tại sao lại 390? Ta về nhà đi 390, ngày đó ngồi không phải 390, là 128. Ngươi không trở về nhà đi làm cái gì? Nhìn, nhìn một người bạn. Ngươi chừng nào thì cùng hắn gặp mặt. Đại khái, 2 giờ 30. Nửa đường không có đổi xe. Không có. Ngồi bao lâu thời gian? Một giờ. Một giờ. Ừ. Là lúc nào thượng xe? 1 giờ 30. Ngươi khẳng định. Khẳng định. Ngươi chừng nào thì rời đi phòng ăn? 1 giờ. Ngươi tới vào lúc nào chạm xe buýt? 1 giờ 30. Kia trước ngươi vì cái gì nói ngươi là 1 giờ 10 phút đến chạm xe buýt? Ta. Cách này 20 phút thời gian bên trong ngươi đi làm cái gì rồi? Ta. Hầu Phú Quý hai tay ôm đầu ấp úng trả lời không được. Ta hỏi ngươi một lần nữa, từ 1 giờ 10 phút đến 1 giờ 30 trong khoảng thời gian này, ngươi đến cùng đang làm gì? Ta cái gì cũng không làm, ta đang bước đi. Võ Bưu cười lạnh.

Trên vách tường dán đầy Super Junior cùng Phi Luân Hải áp phích. Nàng chỗ ở trên giường ngồi mập mạp mau mau gấu gối ôm. Lục Tiểu Đường ánh mắt rơi vào đầu giường trên bàn mất tích nữ hài nhi trên tấm ảnh. Nữ hài nhi đứng tại một đôi vợ chồng trung niên ở giữa, ngũ quan mỹ lệ, duyên dáng yêu kiều, hé mở bờ môi lộ ra hai cái răng khỉnh. Bối cảnh là ấy biển lớn màu xanh lam. Nữ hài tại trong tấm ảnh mỉm cười nhìn qua bên ngoài. Kia là năm nay nghỉ đông, nàng cùng phụ mẫu đi Tam Á du lịch chiếu. Nói chuyện chính là mất tích nữ hài bạn cùng phòng, gọi Vương Toa Toa. Nàng bất an rảo vặn lấy hai tay, nhìn thấy Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp. Lục Tiểu Đường nói. Nàng rõ ràng là nghĩ trấn an tâm hoảng ý loạn nữ hài nhi. Nàng nhìn thoáng qua Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn cũng đang ngó chừng tấm hình kia. Nàng không biết hắn phải chăng cũng cùng mình có đồng cảm. Trong tấm ảnh nữ hài cơ hồ không hóa trang, ngũ quan sạch sẽ, dáng người cân xứng, là loại kia khỏe mạnh trang điểm mỹ nhân. Điểm này cùng Lý Thục Chân có chút tương tự. Lục Tiểu Đường đem lực chú ý chuyển tới Vương Toa Toa trên thân. Ngươi là lúc nào ý thức được nàng mất tích? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nông dân công chính. Ta cũng nghĩ thế hôm qua khi đi học. Vương Toa Toa trả lời. Gương mặt của nàng nổi lên rất nhỏ hồng nhuận. Nàng khuya ngày hôm trước không có trở về phòng ngủ ở. Là như thế này. Ta đoán nàng khả năng cùng Thôi Bác ở cùng một chỗ. Thôi Bác là ai? Bạn trai của nàng. Vương Toa Toa dừng lại một chút. Bạn trai cũ. Bọn hắn chia tay đã một tháng. Hai ngày trước, đại khái là khoảng 9 giờ đêm, ta tại thư viện nhìn gặp bọn họ cùng một chỗ. Kia là ta một lần cuối cùng trông thấy nàng. Lục Tiểu Đường hỏi. Nàng bạn trai là học ngành gì? Học biên đạo. Kia thật đúng là một cái tốt chuyên nghiệp. Không giống chúng ta. Nữ hài nhi con mắt chuyển động. Chỉ cần mang theo dịch vụ, đi trạm xe lửa, chợ bán thức ăn chụp một đoạn video trở về, tăng thêm một chút lời bộc bạch coi như khảo thí quá quan. Thực sự không muốn ra ngoài, đem mình ký túc xá vỗ xuống đến cũng được. Ta cùng Giao Giao cơ hồ là cả ngày tại ở tại phòng thu âm bên trong luyện khẩu hình, luyện âm chuẩn. Thượng xong một ngày khóa trở về, miệng đều chẳng muốn mở. Cái này ta nhớ được. Ta lên đại học lúc ấy cũng kém không nhiều. Lục Tiểu Đường gắn một cái nói dối, nàng thượng chính là trường cảnh sát. Nàng ở ký túc xá ngoại trừ vun vứt cùng một sắc chăn mền chính là chậu rửa mặt, không sắt giường. Đồ chơi, minh tinh chiếu hết thảy cấm chỉ, nếu ai trái với nội quy trường học, nam nữ bình đẳng, 200 cái trống đầy, 5000 mét chạy bộ. Trong lúc vô hình nàng cùng Vương Toa Toa lại thân tới gần một tầng. Nữ hài lộ ra tiếu dung, so vừa rồi buông lỏng rất nhiều. Ngươi biết, giống chúng ta loại này chuyên nghiệp, liền hô hấp không gian đều không có, muốn đơn độc cùng bạn trai đi hẹn hò đều tìm không ra thời gian. Bọn hắn chia tay là bởi vì Trần Mộng Giao không có thời gian cùng hắn sao? Vương Toa Toa gật gật đầu. Thôi Bác là nàng đệ nhất người bạn trai. Nàng trước đó chưa từng có nói qua yêu đương. Lần này chia tay đem nàng làm cho rất tồi tệ, hốt hoảng, cũng không có việc gì liền khóc. Nàng bất an nhìn sang Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lấy đối Lục Tiểu Đường nói. Nàng đối với hắn dùng tình rất sâu. Chia tay về sau, nàng cả người đều ốm yếu, ngoại trừ lên lớp liền ngốc trên giường. Lục Tiểu Đường thấp giọng, giống như muốn cùng nữ hài nói thì thầm. Ta đoán ngươi tại thư viện nhìn thấy bọn hắn lúc, bọn hắn khẳng định không phải tại tự học. Vương Toa Toa lườm liếc Mộ Dung Vũ Xuyên, rảo hoạt hướng Lục Tiểu Đường cười cười. Dĩ nhiên không phải. Lục Tiểu Đường bỗng nhúc nhích thân thể, nàng vóc dáng tương đối cao, chặn nữ hài sợi tóc. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng thức thời, đưa lưng về phía các nàng, đi đến Trần Mộng Giao trước bàn sách cho hai nữ nhân này nói thì thầm không gian. Lục Tiểu Đường lấy một loại tùy tiện giọng điệu hỏi.